Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 439, không trả tiền liền đánh tới ngươi cho. Có chút, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giải cứu quốc gia của ngươi. Ân, ta tin tưởng ngươi. Lắp phi, tóc màu lam nữ nhân, cưỡi một con vịt, lộ ra động lòng người mỉm cười, đi theo phía sau một đám người. Trang phục kỳ quái, đi trong sa mạc, có chút, nam nhân kia rất mạnh sao? Ân, rất mạnh, có chút lo lắng liên tục. Lần này trở về, không biết đạo có thể đánh bại hay không nam nhân kia. Nàng xem thấy Lắp Phi tự tin biểu lộ, cái khác mấy người đồng bạn xem thường biểu lộ, trong lòng càng thêm lo lắng. Usopp ném ném kéo dưới Lắp Phi, gánh thầm nghĩ, Lắp Phi, thật muốn đi sao? Người kia thế nhưng là vương hạ thất vũ hải. Đại hải tặc, chúng ta vẫn là trở về đi. Cùng một cường giả như vậy chiến đấu, thuần túy là muốn chết. Hắn còn không muốn chết. Vừa nghĩ tới đối mặt khủng bố như vậy nam nhân, hai chân không ngừng run rẩy. Đi không được rồi. Đúng vậy a, Lắp Phi, chúng ta không bằng tốt hảo kế hoạch. Cứ như vậy đi, có thể quá mạo hiểm hay không? Nami rất lo lắng, mấy người dạng này đi, một điểm kế hoạch đều không có, rất không an toàn, không có việc gì, ta sẽ một quyền đánh bay hắn. Chất mật tự tin, vài người khác, nhao nhao im lặng, bọn hắn sợ nhất nhìn thấy chính là Lắp Phi vẻ mặt như thế. Quá làm cho người ta lo lắng. Ai, Usopp cùng Nami lớn tiếng thở dài. Kuma dự định ở chỗ này ở lại. Đương nhiên sẽ không ở Crocodile gian phòng bên trong, cũng sẽ không cùng hắn cùng một chỗ. Ai ngờ đạo cái này nam nhân có thể hay không an lắp camera nhìn trộm mình. Vạn nhất bị tiết lộ ra ngoài, mình không phải ra đại danh. Không phải hắn hoài nghi Crocodile, dựa theo tính cách của hắn, thật không nhất định làm không được. Ra ngoài ở lại là lựa chọn tốt nhất. Crocodile rất hài lòng Kuma thái độ. Dạng này là được rồi. Hắn không tại mình nơi này, ít đi rất nhiều lo lắng. Người này là hắn một mực cảnh giác tồn tại. Bởi vì hắn ở chỗ này, Crocodile cũng không dám ra ngoài cửa, sợ hãi hắn sẽ trộm đi tiền của hắn. Cái này Crocodile hận không thể ta lập tức rời đi. Như thế sợ hãi ta. Kuma có chút ít ngột ngạt. Cá sấu sa mạc cá cái này hỗn đản, tự mình đi. Vẫn không quên tặng quà. Sớm muộn ta sẽ trộm đi ngươi tất cả tiền. A Thu, ngồi ở văn phòng Crocodile, liên tục đánh mấy nhảy mũi, xoa xoa cái mũi, khẳng định là Bartholomew Kuma tên hỗn đản kia tại lải nhải ta. Không thể không nói, trực giác của hắn rất chuẩn xác thực. Tìm tới một gian quán trọ, ở lại đi vào, lão bản muốn làm thịt hắn, bị hắn một ánh mắt dọa đến ngay cả tiền cũng không dám thu. Kuma không phải ngủ bá vương phòng người, nên cho tiền, làm theo cho. Về đến phòng, đóng cửa, trước tiên quan sát chung quanh, đẩy mở cửa sổ, phát hiện không có người theo dõi mình, chung quanh không có gặp nguy hiểm. Crocodile cái này hỗn đản còn tính là có chút lương tâm. Bất quá, đây không phải Kuma buông lỏng cảnh giác nguyên nhân. Nơi này dù sao cũng là địa bàn của hắn. Ai ngờ đạo người chung quanh có phải là hắn hay không thủ hạ. Alabasta, Lắp Phi a, người chừng nào thì mới đến đâu? Hắn nhưng là tận lực tới chậm thật lâu. Không nghĩ tới vẫn là đến sớm. Ngồi trên ghế, rót một chén nước, nhấp một ngụm. Nước, ở chỗ này, rất chân quý. Một chén này nước, so ra mà vượt một miếng thịt. Tặc quý, việc làm. Ăn no, uống đã, bắt đầu đi ngủ, nằm ngủ đi, chính là hai ngày, tỉnh lại thời điểm, đã là hạ buổi trưa, sắc trời mông lung, người qua đường vội vàng. Kuma lay động đầu lâu, khôi phục thanh tỉnh, nghĩ không ra nhanh như vậy đã hai ngày, xuống giường, đói khát hắn mặc xong quần áo, đi ra cửa, một đường đi đến Crocodile vị trí, một cái thuấn di. Đi thẳng tới bên trong phòng làm việc của hắn. Chính đang mỉm cười Crocodile. Nhìn thấy Kuma bỗng nhiên đến. Giật nảy mình. Phốc. uống vào rượu ngon, một miệng phun ra đến. Hắn tranh thủ thời gian lau, tức giận nói, ngươi lại tới làm gì? Ta sẽ không cho ngươi tiền, không nên mơ mộng nữa. Nhanh lên cầm ăn đến. Không cho, Crocodile lạnh lùng quét mắt nhìn hắn. Một cái, không cho, ngươi là ai à? Ngươi muốn ta cho ta liền cho. Ta không phải rất mất mặt. Ngươi không cho ta liền đánh tới ngươi cho. Đứng lên, muốn động thủ tiết tấu. Crocodile bị hù dọa, tranh thủ thời gian ép tay. Đi, đi, chỉ đùa một chút thôi. Ngươi chờ một chút, rất nhanh có người đưa ăn đến. Chỉ chốc lát sau, ăn đưa tới, Kuma ăn như hổ đói. Một đống đồ ăn, toàn bộ tiến vào trong miệng của hắn. Không có chút nào còn lại, để cho người thu thập sạch sẽ. Hắn dễ chịu ngồi ở trên ghế salon, nhếch lên chân bắt chéo. Tiền của ngươi để ở nơi đâu? Dựa vào cái gì nói cho ngươi? Ta cho ngươi biết, Bartholomew Kuma, không nên đánh tiền của ta chủ ý. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Trừ phi ngươi trả tiền. Không trả tiền lại, ta lấy ánh sáng tiền của ngươi. Nhìn ngươi làm sao bây giờ? Crocodile khinh thường chế giễu. Ngươi muốn là có thể đã sớm động thủ. Ta biết đạo ngươi đang chờ ta rời đi. Ta không sẽ rời đi nơi này. Muốn cầm tiền của ta, làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi. Ha ha, tiếng cười hùng hậu như nam nhân. Hắn một chút mặt mũi cũng không cho, trực tiếp nói cho Kuma, tiền liền ở phía dưới. Ngươi tới bắt à? Ngươi thật không đi sao? Không, ta cũng sẽ không đi. Ngươi nhìn ta, một mực ngồi ở chỗ này, chuyện bên ngoài không cần ta xuất thủ. Hắn hài lòng nói, ta tại sao phải ra ngoài đâu? Có đúng không? Kuma ngồi thẳng thân thể, mở ra thánh kinh, nhàn nhạt nói ra, ta thế nhưng là nghe nói thủ hạ của ngươi bị đánh bại. Chỉ còn lại một cái Nico Robin. Nàng, đoán chừng cũng không là người của ngươi. Có nghe hay không mệnh lệnh của ngươi đều là một chuyện. Luffy bọn hắn quá nhanh, đánh bại hắn thủ hạ. Vội vàng chạy tới, muốn một đường chạy, đánh bại Crocodile, sau đó giải phóng Alabasta. Đám kia tiểu quỷ, còn không để tại lão tử trong mắt. Người muốn nói điều gì? Nói thẳng, người không sợ mình bị bọn hắn đánh bại. Crocodile phảng phất nghe được chuyện cười lớn. Cười ha ha, ha ha, Bartholomew Kuma, trong mắt ngươi, lão tử yếu như vậy sao? Muốn hay không đánh một trận? Tức giận, bị người khác xem nhẹ tư vị không dễ chịu. Một tên tiểu quỷ, muốn đánh bại mình, bọn hắn là đang nằm mơ sao? Không nhất định, đến lúc đó bại, chớ có trách ta chế giễu ngươi. Hừ, lão tử thế nhưng là vương hạ thất vũ hải thứ nhất. Crocodile, làm sao lại thất bại? Đây là khí phách của hắn. Năm đó hành tẩu thế giới mới hắn, sẽ biết sợ mấy cái tiểu mao tặc. Người rất có tự tin. Nếu là liền đối giao một đám tiểu quỷ đều không có tự tin, lão tử dựa vào cái gì trở về thế giới mới? Thế giới mới là hải tặc hướng tới địa phương. Mỗi một cái hải tặc đều muốn đi địa phương. Bọn hắn dù là chết ở nơi đó cũng sẽ không tiếc rời đi thế giới mới. Không có nghĩa là bọn hắn không muốn tiếp tục đi. Trinh phạt là mỗi người hải tặc cần phải trải qua lộ trình. Ta rửa mắt mà đợi. Tốt nhất như ngươi nói như vậy. Hừ, Crocodile khó chịu, ngươi sẽ thấy. Hai người đối thoại ở đây kết thúc. Tấu chương xong. http://www.sup.com.txt/79/79520/16844173. HTML xin nhớ ký quyển sách xuất gia đầu tiên vực tên. www.sup.com, sách thú các gạch dưới bút thú các bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. msup.com ủng hộ Converter thì hãy vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Nếu có, cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.